Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553, chương 553, tưởng thưởng. Trên võ đài chiến đấu đã đi vào kết thúc. Champa, Yêu, Arak bị Radit ném ra võ đài. Belmont cùng Radit kịch liệt giao chiến. Cuối cùng cũng trở về đến ghế quan sát. Belmont đại nhân, để ta chữa thương cho ngươi. Margarita giơ lên thần trượng. Đa tạ. Ồ, ngài cũng không có quá to lớn tổn thương. Lẽ nào? Belmont cười nhạt, thần sắc chất chứa một tia gian trá. Ta đều sắp rút lui, hà tất liều mạng như thế? Lại nói ta xác thực không phải cái kia Radit đối thủ. Liền để bọn họ đi đấu đi, như thế xem. Ngài cũng thật là nhìn xa trông rộng a. Margarita phát sinh tiếng cười như chuông bạc. Hừ, ngu xuẩn nhất chính là Quitella. Hắn hiểu được nếm mùi đau khổ. Belmont tựa ở trên bậc thang, một bộ ung dung thanh thản dáng vẻ, tựa hồ cũng không để ý lần thất bại này. Hắn nhìn thấy Ziran cùng Topo lộ ra nụ cười đắc ý tình cảnh lên. Chỉ còn dư lại Quitella một cái ngoan cường chống lại thần hủy diệt. Hơn nữa ở Beerus công kích lún xuống vào người yếu, hai người nguyên bản thực lực sấp xỉ. Có thể Beerus trải qua rèn luyện hơi cường Quitella một ít. Thời gian dài giao chiến để loại ưu thế này chậm rãi mở rộng, hình thành áp chế. Đáng chết, ta làm sao sẽ không bằng ngươi. Quitella tức giận giống to, tật phong sậu vũ giống như điên cuồng tiến công. Thân thể nho nhỏ chống đỡ Beerus không ngừng đẩy mạnh, mãnh liệt xung kích hoành. Xa xa một đạo sóng khí công đánh vào Quitella trên đầu, đem khí thế của hắn trong nháy mắt đánh tan. Beerus xòe bàn tay ra, năng lượng đạn đột nhiên nổ ra. Quitella ở oanh tạc bên trong trợn to hai mắt, cả người lảo đảo địa lật cút ra ngoài thật xa, lại sát mặt đất xám xịt địa trượt đến võ đài biên giới. Này Radit, nói rồi không cần nhiều sự tình. Beerus nghiêng đầu hướng về xa xa nhìn lại, chính thức đạo kia sóng khí công đến phương hướng. Xin lỗi, ta nhất thời không nhịn được. Dù sao ngoại trừ Beerus đại nhân, ta cùng hắn cũng có chút nho nhỏ ân oán. Radit nói chậm rãi hướng về đến gần, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Lần trước ở đệ tứ vũ trụ chiến đấu còn chưa kết thúc, muốn không phải đại thần quan đột nhiên đến thăm đánh gãy lần kia chiến đấu, Radit sớm liền dạy dỗ qua Quitella. Lần này hắn không muốn cứ như thế mà buông tha Quitella. Đồ vô lại, các ngươi hai tên khốn kiếp này. Quitella phục trên mặt đất, chỉ nửa bước đã quải ở bên ngoài. Trong mắt hắn tất cả đều là phẫn nộ, hàm răng ép sát mặt đất tạp đến mặt đất đổ nát. Radit càng đi càng gần, vô chi giới tất cả mọi người đều nín hơi lấy chờ. Đòn đánh này liền đem tiên cáo thi đấu kết thúc. Nhưng là Quitella bỗng nhiên di chuyển, hắn ngụy trang thành không có khí lực dáng vẻ, chờ Radit đến gần thời điểm, nhanh như tia chớp đưa tay ra cánh tay, muốn phải bắt được Radit mắt cá chân. Bạch, bàn tay tìm tòi, chỉ lát nữa là phải nắm lấy, nhưng chỉ sờ soạng cái không. Radit không gặp. Quitella sửng sốt nháy mắt, nhìn thấy trên mặt đất có bóng dáng bốc lên, theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Radit lấy một góc độ quái lạ nhảy lên đến, vượt lên ở đỉnh đầu của hắn, tránh thoát sự công kích của hắn không được. Lại công, Quitella đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sáng lên, đem toàn thân sức mạnh đều thả ra ngoài. Đây là hắn cuối cùng năng lượng, cũng là mạnh mẽ nhất một đòn, bởi vì Radit hiện tại thân thể lơ lửng giữa không trung, mà thi đấu lại không thể phi hành. Vì lẽ đó nếu như giờ khắc này chính diện nổ ra sóng trùng kích, tất có thể ném. Hơn nữa Radit đã lướt qua Quitella, đi tới võ đài biên giới. Một khi chúng chiêu tuyệt đối ra ngoài, không được. Radit cẩn thận. Beerus kinh giác tình huống không ổn, lớn tiếng gọi uống, nhưng mà Quitella đã đem trong tay năng lượng phóng thích, như một cái trường long mang theo mạnh mẽ sức mạnh hủy diệt ầm ầm bay ra. Điện quang gấp thiểm, phát sinh phẫn nộ rít gào. Cột sáng bất thiên bất ỷ chính hướng về Radit mà đi. Radit còn trên không trung không tới kịp tâm tích, bị bao phủ đi vào bàng bạc công kích gào thét. đem vô chi giới chiếu ra một mảnh trắng sáng. Quý Tê La vui mừng nở nụ cười. Lại nghe trên khán đài Goku giống to. Kaka, Raditz. Phía sau Beerus âm thanh mang theo kinh hỉ, hắn hoảng hốt ngẩng đầu. Cảm giác nơi đó có một luồng áp lực vô hình truyền đến. Chỉ thấy Raditz dùng một viên loại nhỏ khí đạn sát cột sáng trượt. Lại như chơi ván trượt như thế hướng về hắn áp sát. Một đường đốm lửa bay vút, sán lạn ánh sáng rọi sáng Raditz bóng dáng, làm sao có khả năng. Quý Tê La nội tâm gào thét, đã không có khí lực kêu la. Raditz xông tới mặt, một quyền ở giữa Quý Tê La khuôn mặt, đem hắn từ võ đài biên giới đánh tới trung ương xèo. Raditz thân ảnh biến mất, tái hiện thời điểm đã nắm lấy khuê rất đuôi, bắt đầu một trận hành hung. Ầm ầm ầm ầm ầm to lớn, liên miên vang động ở vô chi giới vang vọng. Zeno vỗ tay bảo hay, cũng không ai dám nói chuyện dù cho Quý Tê La bị Raditz đánh chết. Zeno cảm thấy thú vị, chúng thần cũng chỉ có tán thành Raditz đến cùng vẫn là thiện lương. Thông tra tấn một trận Quý Tê La, đem hắn ném cho Beerus. Quý Tê La đã hoàn toàn thay đổi, cả người sưng đến không ra hình thù gì, mí mắt đều rủ xuống. Tầm mắt một trận mơ hồ, Beerus nhìn một chút dưới chân Quý Tê La. Hiển nhiên không còn hứng thú, hừ. Raditz, lần này coi như ngươi. Lần sau ta muốn đơn độc đem hắn đánh bại. Beerus giơ lên một cước, trực tiếp đem Quý Tê La đá xuống lôi đài. Giờ khắc này kết cục Quý Tê La đúng là như mông đại xá. Ngã chổng vó ở trên khán đài, thoại cũng không nói ra được. Jiren đột nhiên mở mắt ra. Tập trung vụn vặt, võ đài toàn trường yên tĩnh, đều chìm đắm ở trận quyết đấu này kết bên trong cục. Thứ bảy vũ trụ thắng. Hai người thật sự vượt qua cái khác vũ trụ 11 người. Cứ việc hậu kỳ đại gia bắt đầu rồi hỗn chiến, nhưng vừa bắt đầu nhằm vào mọi người xem đến rõ rõ ràng ràng. Sau đó cũng là Raditz một người đánh rơi đem gần một nửa thần hủy diệt. Quá mạnh mẽ. Raditz biểu hiện chấn động hết thảy vũ trụ, lật đổ đối với Kaioshin nhận thức. Đại thần quan cùng Zeno giao lưu một lúc, ho khan hai tiếng, đi tới trước mặt chúng nhân. Các vị, thần biểu diễn đến đây là kết thúc. Người thắng vì là thứ bảy vũ trụ. Zeno đại nhân xem qua cuộc tranh tài này sau hiểu rõ hết thảy quy tắc, có thể tiến hành phía dưới lực chi đại hội. Có điều, trước đó Zeno đại nhân muốn tưởng thưởng xuất sắc vũ trụ Raditz, người đem thu được đặc quyền. Mặc dù thứ bảy vũ trụ bị hủy diệt, người cũng có thể miễn với biến mất. Đại thần quan cười nói, khiến tất cả mọi người khiếp sợ cực kỳ. Rất nhiều thần hủy diệt hối hận không ngừng, nắm bắt quyền thở dài. Bọn họ có thể không nghĩ tới khen thưởng càng sẽ dụ người như vậy. Sớm biết bọn họ cần phải đem Beerus cùng Raditz trước tiên làm ra đi à. Thất bại Quý Tê La càng là tàn nhẫn mà đấm vào khán đài, phát tiết bất mãn trong lòng. Beerus mắt thấy tất cả, vui mừng không ngớt, suýt chút nữa cất tiếng cười to đi ra. Thắng thi đấu liền có thể miễn với biến mất, đối với hắn mà nói là tin tức tốt nhất. Có thể đại thần quan một cái thở mạnh sau khi cũng không có nói tới Beerus. Thứ bảy vũ trụ thần linh bên ngoài, cái khác thần hủy diệt trợ giúp ta chữa trị võ đài ai. Các loại, Beerus hoảng rồi. Đại thần quan đại nhân, ta đây. Zeno đại nhân không có nói tới ta sao? Không có người không có đặc quyền. Đại thần quan thẳng thắn, cái này cái gọi là đặc quyền bàn thân liền là để Zeno tùy hứng hợp lý hóa mà nghĩ ra được điểm quan trọng. Giọt, vừa vặn Raditz không chịu thua kém, đại thần quan liền biết thời biết thế tuyên bố. Nào có Beerus, chuyện gì? Beerus đứng ngây ra ở trên đài, đưa tới cái khác thần hủy diệt cười nhạo. Không hoạn quả mà hoạn không đều. Nếu thần hủy diệt đều không có, đại gia cũng là tâm lý cân bằng. Chỉ là Beerus tâm tình từ đỉnh cao rơi xuống thung lũng, cả người đều yên mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.